Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Làm việc quỷ dị âm quỷ. Bất quá thực lực lại thấp, Thanh Mộc Quyết cũng là thượng thừa công pháp, vẫn như cũ muốn so bình thường công pháp lợi hại rất nhiều. Lý Khâu đem 4 môn ai cũng có sở trường riêng công pháp, bao quát 2 môn thượng thừa công pháp, toàn bộ luyện đến thứ 8 tầng về sau, thực lực đã có thể làm được vượt biên mà chiến, địch nổi dưỡng tặng kỳ võ giả. Thượng Giang Thành trong nha môn, Vương Bác Siêu vẻ mặt nghiêm túc, nghe thủ hạ bổ khoái báo cáo. Bổ đầu, vừa vặn chúng ta tiếp vào báo án. Thượng Giang Thành phía nam mấy chục dặm, có một cái làng, hơn 100 tên thôn dân toàn bộ bị tàn sát không còn. Tử tướng cực kỳ thê thảm, hư hư thực thực quỷ quái gây nên. Một vị bổ khoái thần sắc sợ hãi, ôm huyền nói. Vương Bác Siêu gật gật đầu, hai đầu lông mày có một vệt tan không ra mây đen. Cái này đã là cái thứ 3 bị đồ thôn làng. Buổi sáng liên tiếp tiếp vào báo án, có 2 cái làng bị người phát hiện bị đồ thôn. Hắn mang theo bổ khoái vội vàng tiến đến, dò xét một phen, trong đó có một cái làng thôn dân thi thể đã hư thối bốc mùi. Làng bị đồ đoán chừng là 2 ngày trước sự tình. Chỉ bất quá đến hôm nay mới có người phát hiện, còn có một cái làng, từ thôn dân trên thi thể thi ban đến xem, hẳn là chuyện tối ngày hôm qua. Từ 2 cái làng thôn dân tử trạng, Vương Bác Siêu xác nhận đều là quỷ quái gây nên. Hắn hoài nghi con kia mai danh ẩn tích một đoạn thời gian áo xám âm quỷ lại xuất hiện. Mấy tháng trước, áo xám âm quỷ đã thương hắn, giết chết nhiều như vậy bổ khoái về sau, Vương Bác Siêu mời Quan Hạo xuất thủ diệt sát âm quỷ. Quan Hạo mang theo quân tốt đem Thượng Giang Thành một vùng tỉ mỉ tìm tòi một lần, kết quả không có phát hiện con kia áo xám âm quỷ tung tích. Một đoạn thời gian rất dài, con kia áo xám âm quỷ cũng không tiếp tục hiện thân giết người. Quan Hạo cùng Vương Bác Siêu cho rằng con kia áo xám âm quỷ hẳn là đã rời đi Thượng Giang Thành một vùng. Sự tình cuối cùng không giải quyết được gì. Thời gian đi vào mấy tháng sau hiện tại, lần nữa xuất hiện quỷ quái đồ thôn sự tình. Vương Bác Siêu cho rằng vô cùng có khả năng vẫn là con kia áo xám âm quỷ làm. Hắn biết lấy mình thực lực, không phải con kia áo xám âm quỷ đối thủ. Vội vàng mang theo bổ khoái trở lại nha môn, nghĩ nghỉ một chút liền đi tìm Quan Hạo, mời hắn lại ra tay. Nhưng trở lại nha môn, còn không có mấy hơi công phu, liền lại tiếp vào báo án. Tính đến buổi sáng kia 2 cái này đã là cái thứ 3 bị giết sạch làng. Thượng Giang Thành phụ cận hết thảy mới có bao nhiêu làng, chết nhiều như vậy bách tính, chuyện này là không gạt được. Không nhanh chóng giải quyết, sợ sẽ lan đến gần toàn bộ Thượng Giang Thành một vùng, tạo thành khủng hoảng gây nên đại loạn. Vương Bác Siêu vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên một vòng gấp lệ, chợt một chút đứng người lên, bước chân vội vàng đi ra nha môn, hướng đô úy phủ phương hướng tiến đến. Đô úy trong phủ, quan đại nhân, nha môn tiếp vào báo án. Con kia áo xám âm quỷ hư hư thực thực lại trở lại Thượng Giang Thành một vùng, lại so dĩ vãng càng thêm điên cuồng, tùy ý đồ sát bách tính hấp thụ âm khí. Đến nay đã phát hiện liền có 3 cái làng mấy trăm nhân khẩu ngộ hại. Vương Bác Siêu thần sắc lo lắng, ôm quyền bẩm báo nói. Quan Hạo nghe Vương Bác Siêu báo cáo, chau mày, trên mặt sát khí trầm giọng nói. Đã dạng này, ta cái này mang binh ra khỏi thành, cùng ngươi cùng nhau lục soát kia âm quỷ tung tích, tranh thủ tại hắn tái tạo giết chóc trước, đem chém giết. Lần trước hắn mang binh tại Thượng Giang Thành một vùng tới tới lui lui điều tra nửa nguyệt có thừa, ngay cả áo xám âm quỷ cái bóng cũng không thấy, cuối cùng chỉ có thể buồn bực lại mang binh trở lại Thượng Giang Thành. lần này con kia áo xám âm quỷ lại dám lại thò đầu ra, hắn nhất định phải đem chém giết. Quan Hạo mặc vào khôi giáp, cưỡi ngựa đi điều binh. Vương Bác Siêu cũng hướng nha môn tiến đến, chuẩn bị triệu tập bổ khoái. Bổ khoái dù xa không bằng quân tốt nhiều, nhưng dầu gì cũng là một phần lực lượng. Đến nha môn, một cái bổ khoái vội vã chào đón. Bổ đầu, tại ngươi sau khi đi, chúng ta lại tiếp đến báo án. Vương Bác Siêu sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ là cái thứ tư làng? Tại ngắn như vậy thời gian bên trong liên tiếp giết sạch 4 cái làng. Cái này áo xám âm quỷ không khỏi có chút quá mức càn rỡ. Vương Bác Siêu trong lòng nộ khí dâng lên, trầm giọng hỏi, lần này là chỗ nào? Bổ đầu, lần này có chút đặc thù. Bổ khoái có chút cuống quýt nói, chuyện gì xảy ra? Thôn dân đến báo án, có ác quỷ tại ban ngày ban mặt phía dưới tập kích làng. Tại hắn thoát đi làng chạy tới Thượng Giang thành báo án lúc, đã có hơn 10 người mất mạng tại kia ác quỷ trên tay. Bổ khoái gấp giọng trả lời, Vương Bác Siêu cả người vì đó sững sờ. Cái gì? Có âm quỷ ban ngày tập kích làng, đồ sát thôn dân? Phải. Bổ khoái nhẹ gật đầu. Tại sao có thể như vậy? Vương Bác Siêu 10 phần không hiểu, kinh ngạc nói, âm quỷ ban ngày nằm đêm ra, mặc dù cũng sẽ không nhất định chính là dạng này, nhưng làm sao lại có quỷ quái ban ngày giết người? Âm quỷ sẽ bởi vì giết chóc tăng nhiều thần trí dần dần biến mất. Ban ngày giết người người sẽ chạy tứ tán, âm quỷ rất khó đem toàn bộ giết chết, nhất định tổn thất một bộ phận âm khí. Mà lại ban ngày dương khí cường thịnh, âm khí mỏng manh, bất lợi cho âm quỷ hấp thụ âm khí. Mặt khác mấu chốt chính là tại ban ngày đương thời tay, rất dễ dàng sẽ bị đào tẩu người đuổi tới phụ cận thành lớn cầu viện, khiến cường đại võ giả đuổi tới, để tự thân lâm vào nguy hiểm. Tóm lại âm quỷ lựa chọn ban ngày giết người, cơ hồ không có một chút chỗ tốt. Vương Bác Siêu chau mày, cảm giác việc này có phần có chút kỳ quặc. Cái này ban ngày tập kích làng âm quỷ, thật là lần trước con kia áo xám âm quỷ. Làm sao hắn đột nhiên trở nên như thế không khôn ngoan cùng điên cuồng như vậy? Vương Bác Siêu trong lòng nghi hoặc trùng điệp, nhưng chuyện quá khẩn cấp, không dung hắn suy nghĩ nhiều. Giờ phút này đang có âm quỷ tập kích làng, phải nắm chặt thời gian gấp rút tiếp viện. Mặc dù đợi bọn hắn lúc chạy đến khả năng cũng hơi trễ, nhưng có thể cứu một cái là một cái. 5 người lưu thủ nha môn, còn lại theo ta đi. Vương Bác Siêu thần sắc lo lắng, phất tay quát to, hắn mang theo một đám bổ khoái đi vào cùng Quan Hạo ước định cẩn thận trước cửa thành. Quan Hạo người mặc khôi giáp cưỡi ngựa, sau lưng ô ép một chút từng đội quân tốt, chừng hơn 1000 người. Thượng Giang thành lính phòng giữ có mấy ngàn người, nhưng điều tra âm quỷ nhiều người như vậy là đủ rồi. Về phần đối phó âm quỷ, người thường lại nhiều cũng giúp không lên bao nhiêu bận bịu. Vương Bác Siêu mang theo một đám bổ khoái vội vàng đuổi tới, hướng Quan Hạo nói âm quỷ ban ngày tập thôn sự tình. Quan Hạo cũng rất là nghi hoặc, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ, vội vàng xuất lĩnh quân tốt hướng cái thôn kia tiến đến. Vương Bác Siêu mang theo bổ khoái theo ở phía sau. Chân núi vốn nên một mảnh yên tĩnh sơn thôn, vang dội hoảng sợ cùng tiếng kêu thê thảm, một đạo giống như thân ảnh quỷ mị tùy ý đồ sát lấy thôn dân, quyền cước ở giữa lực lượng khủng bố. Phàm là bị đánh trúng thôn dân, lập tức thân thể bị xuyên thủng, đầu như dưa hấu bạo liệt mờ, óc cùng ruột gắn một chỗ, tràng diện huyết tinh khủng bố. Thậm chí thỉnh thoảng có thôn dân bị cái kia đảo như ác quỷ thân ảnh hai tay khẽ trống xé thành hai nửa, hoàn toàn như dã thú khát máu. Thôn dân trong mắt tràn đầy sợ hãi, thần sắc hoảng sợ tới cực điểm, trong miệng phát ra sắc nhọn thê thảm kêu to. giành trước đoạt sau hướng ngoài thôn bỏ chạy, nhưng lại như thế nào chạy trốn, cuối cùng chỉ là một đám người thường. Cái kia đạo giống như ác quỷ thân ảnh, không có hao phí chút điểm khí lực, liền đuổi kịp sở hữu người, cũng đem toàn bộ giết chết. Quay đầu nhìn xem một đường tàn thi gãy chi, cái kia đạo giống như ác quỷ thân ảnh, dần dần khôi phục thần trí. Tào Thiệu tràn đầy máu tươi trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN